Hiền thê cực khỏe, chương 27, góc truyện audio.com, edit, windy, beta, set rain, Liễu Hân Linh căng thẳng đứng cạnh cửa, không dám thở mạnh, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, chờ tùy thời cơ đánh lén kỹ thuật đánh lén nha, có khi cũng là một loại kỹ xảo, phải vô cùng cẩn thận, những người đó xuống ngựa, lại đánh thức gia chủ. Liễu Hân Linh mơ mơ hồ hồ nghe được một ít âm thanh đối thoại. Bởi vì quá xa, chỉ có thể nghe được nữ nhân, tiểu hài tử linh tinh, trong lòng càng cảnh giác, chỉ chốc lát sau, hàng loạt bước chân hướng bên này đi tới, càng ngày càng gần, sau đó đứng ở trước cửa. Khi cánh cửa bị người mở ra, Liễu Hân Linh giơ băng ghế dài kia lên chuẩn bị nện xuống. Vừa vặn lúc này, một cái thanh âm quen thuộc mang theo vui mừng vang lên nương tử. Liễu Hân Linh nhất thời quá sợ hãi, băng ghế dài trong tay không khống chế được hướng người vừa bước vào đập tới. May mắn người nọ nghe được thanh âm phá không của vật gì đó. Đúng lúc hướng bên cạnh tránh đi, mà nàng thì lúc ghế vừa rời tay đã kịp giảm bớt sức lực. Không có gây nên đại họa, nhưng mà, tuy rằng hai người đều phản ứng đúng lúc. Nhưng một góc của cái ghế này vẫn va phải một bên đầu. Người nọ thét lớn một tiếng, giống như bị thương, nhất thời đứng không vững thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống. Mà ghế dài kia nhờ sự va chạm này nên được giảm sóc. Rơi xuống nền đất không phát ra nhiều tiếng vang, không kinh động đánh thức Tạ Cẩm Lan đang ngủ say trong phòng. Liễu Hân Linh không kịp nghĩ nhiều, tiến lên từng bước tiếp được người đang ngã quỵ xuống. Xuyên thấu qua ngọn đèn phát ra ánh sáng đầy mờ ám. Nhìn rõ ràng diện mạo người vừa tới. Đúng là Sở Khiếu Thiên. Thế tử, Liễu Hân Linh kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó nhìn thái dương hắn đang chảy máu. Mồ hôi lạnh chảy một chút làm thấm ướt y phục. Không kịp nghĩ nhiều, một tay ôm lấy nam nhân đang ngã quỵ ôm vào trong ngực. Muốn xem xét một chút miệng vết thương của hắn. Trong lòng càng sợ có khi nào chính mình đã đập hắn bị thương. Đến lúc đó không chỉ bản thân không có gì tốt, còn có An Dương Vương Phi nơi đó sẽ không bỏ qua cho mình đi. Thế tử Phi, thế tử làm sao vậy? Sở Nhất, Sở Nhị, đi theo Sở Khiếu Thiên mà đến. Nhìn thấy thế tử Phi trong ấn tượng bọn họ vô cùng ôn nhu. Nhu nhược đang thập phần biêu hãn. Khỏe mạnh, giữ sàn, đem thế tử ra bị ngộ thương ôm lấy. Nhất thời trong gió hỗn độn, liên thanh âm cũng khô khốc vô cùng. Liễu Hân Linh quay đầu nhìn đến bọn họ. Nhất thời mừng rỡ, nói, thế tử vô ý bị ngộ thương rồi. Các ngươi, Liễu Hân Linh chưa nói xong, liền bị một thanh âm khác đánh gãy. Đặt ta xuống, thanh âm kia giống như từ trong kẽ răng phát ra, có chút rung động kéo kẹt. Mơ hồ còn mang theo một loại cảm giác thất bại khó nói nên lời. Liễu Hân Linh hạ mắt, nhìn đến nam nhân trong ngực khuôn mặt dữ tợn, lờ mờ suy nghĩ, sau đó lập tức ý thức được chính mình đã làm chuyện gì. Không xong, Liễu Hân Linh yên lặng đem Sở Khiếu Thiên buông ra, yên lặng lui ra phía sau từng bước, làm bộ dáng tiểu tức phụ, hoặc nhìn giống như một thê tử bình thường đang quan tâm trượng phu bị thương bên cạnh. Chỉ tiếc Sở Nhất Sở Nhị vừa rồi chính mắt biết được sự biêu hãn. Khỏe mạnh, giữ gìn của nàng, lúc này nhìn đến bộ dáng nàng đang bày ra, ngược lại có loại cảm giác đau bao tử. Á, ngay cả tim, gan, phế, phổi đều muốn đau theo. Sở Khiếu Thiên xoay người âm trầm nhìn hai tên thị vệ đang đứng thủ ngoài cửa. Cả người lệ khí chỉ tăng chứ không giảm, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả Liễu Hân Linh cũng cảm giác được lúc này tốt nhất không nên đi chọc hắn. Sở Nhất, Sở Nhị khổ không nói nổi. Biết đây là lúc nên biểu hiện sự trung thành. Lập tức quỳ xuống, phi thường thức thời nói. Thuộc hạ cái gì cũng không có nhìn thấy. Sở Khiếu Thiên sắc mặt nguôi giận. Khẽ nâng cằm, âm trầm nói. Nhớ kỹ, các ngươi cái gì cũng chưa nhìn thấy. Nếu dám lắm miệng nói huyên thuyên. Bản thế tử không ngại đem bọn ngươi móc mắt, cắt đầu lưỡi mang đi cho cậu ăn. Dạ, hai gã thị vệ thập phần cung kính trả lời. Uy hiếp thị vệ xong rồi. Sở Khiếu Thiên hừ một tiếng. Phân phó nói canh chừng ở bên ngoài. Liền phất tay áo quay vào phòng. Liễu Hân Linh giả làm tiểu tức phụ, chạy nhanh cùng đi qua. Đi vào trong phòng, Sở Khiếu Thiên nhìn thấy tên tiểu tử đang ngủ đến thiên hôn địa ám. Không biết trời đất gì, trên tấm ván gỗ miễn cưỡng được coi là giường kia, lại nhớ tới những việc tên tiểu tử này đã làm, thế nhưng lúc này lại cùng phòng với nương tử nhà hắn. Trong lòng tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, mà Tạ Cẩm Lan đang ngủ say. Một chút cũng không biết có một nam nhân ghen tuông đang nghĩ tới về sau như thế nào thu thập hắn. Chuyển người lại tiếp tục ngủ. Phu quân, Liễu Hân Linh đứng một bên, bắt gặp Sở Khiếu Thiên trầm mặc ngồi ở trên băng ghế dài. Không khỏi chột dạ kêu một tiếng, lúc này cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Sở Khiếu Thiên dương mắt nhìn nàng, trong ngọn đèn mờ mờ, cô gái dáng người tinh tế nhu nhược. Hạt nhìn thập phần yếu ớt, giống như một bàn tay cũng có thể làm bị thương nàng. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ lo lắng. Đôi mắt trong suốt hàm lệ, thấy thế nào cũng là dạng nhu nhược động lòng người. Chọc người thương tiếc, cũng làm cho hắn nháy mắt không sinh khí. Tức giận, được, lại đây, Sở Khiếu Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Liễu Hân Linh cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn. Cũng không biết bộ dạng nghiêm túc này thể hiện cho cái gì. Nhưng ngẫm lại chính mình nghe được lời nói của hắn không có nhiều tức giận cho lắm. Đời trước tỷ tỷ nói qua, làm vợ chồng thôi, khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, phải có một người yếu thế mới được. Nàng không phải là người tranh cường háo thắng, nhường nhịn một chút cũng không thiếu một miếng thịt, nên đi lên phía trước, đợi khi nàng đến gần, Sở Khiếu Thiên đột nhiên duỗi tay. Đem nàng ôm vào trong lòng, đem mặt chôn ở cổ nàng cọ cọ, Liễu Hân Linh cứng ngắc, sau đó cố làm cho chính mình trầm tĩnh lại, bất quá đối với hành động cọ cọ này của hắn, trong lòng phát sinh một loại cảm giác nam nhân này giống như một con đại khuyền. Còn cảm thấy một chút thân thiết, Sở Khiếu Thiên đem thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Khứu giác truyền đến hương thơm trên người nàng, đem tâm tình lo lắng cả ngày nay buông xuống. Trong lòng lúc này mới cảm thấy chân thật nàng vẫn còn trong lòng mình. Nương tử, thực xin lỗi, đã để nàng bị sợ hãi. Sở Khiếu Thiên thập phần ôn nhu nói. Cảm thấy nữ nhân bình thường sau khi trải qua sự việc bắt cóc đều rất sợ hãi. Mà làm cho hắn có chút rối rắm là, hắn không có cơ hội biểu hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Không có hướng nương tử nhà hắn biểu hiện sự anh dũng. Thật sự là làm hắn thất vọng, cho nên, lúc này liền biểu hiện một chút ôn nhu săn sóc của hắn đi. Lúc này nếu như Tạ Cẩm Lan tỉnh, tuyệt đối sẽ biểu hiện vẻ mặt đau khổ đối với hắn nói. Là ta bị kinh sợ mới đúng, nữ nhân này từ lúc bắt đầu đã trấn tĩnh vô cùng. Thậm chí còn rảnh rỗi đi ăn gà nướng của bọn kia à, Liễu Hân Linh không cảm giác được tâm tình hắn đang dâng trào. Đối với vết thương trên đầu hắn còn lo lắng, vừa rồi xuyên thấu qua ngọn đèn, nàng thấy trên trán hắn đã chảy máu, không khỏi lo lắng nói. Phu quân, chàng chảy máu, để thiếp giúp chàng xử lý một chút miệng vết thương đi. Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi, Sở Khiếu Thiên thật ra không để ý nhiều, thương tích nghiêm trọng hắn cũng đã trải qua, loại vết thương nhỏ này không đáng để hắn để mắt tới. Bất quá lúc trước có một chút choáng váng, mới có thể bị nàng ôm lấy thôi. Về sau tuyệt đối không thể phát sinh loại chuyện này. Sở Khiếu Thiên cảm thấy, phải nhanh chóng tìm một võ sư để học võ. Bằng không còn như vậy, hắn làm trượng phu uy nghiêm liền hoàn toàn biến mất. Bất quá Sở Khiếu Thiên thật ra không có trách Liễu Hân Linh. Chính là loại người đối với sắc đẹp không kiên định, tuy rằng tự tôn nam nhân bị bầm dập. Nhưng chỉ muốn nhìn thấy nương tử nhà mình, nhất thời suy nghĩ gì cũng bay hết. Trong chốc lát sau, Liễu Hân Linh gọi thị vệ đi bưng bồn nước sạch tới để xử lý miệng vết thương của Sở Khiếu Thiên. Thị vệ đối với sự phân phó của Liễu Hân Linh không có nửa điểm chần chờ. Thậm chí động tác thập phần tích cực, khi Liễu Hân Linh tiếp nhận nước thị vệ đưa qua, phát hiện thị vệ kia đối với nàng dị thường cung kính. Trong cung kính còn mang theo một chút kinh sợ, nhất thời trong lòng có chút bất đắc dĩ. Liễu Hân Linh đem một cái khăn tay sạch sẽ nhúng nước. dùng nó lau đi vết máu trên trán Sở Khiếu Thiên. May mắn khi đó hắn tránh đúng lúc, chỉ là chảy một chút ra, lưu lại dấu ư thanh thôi. Sau khi tẩy đi vết máu, phát hiện miệng vết thương kia không lớn, qua vài ngày là kết vảy. Phu quân, các ngươi như thế nào tìm được nơi này? Liễu Hân Linh vừa xử lý vết thương cho hắn vừa hỏi. Sở Khiếu Thiên phi thường giống đại gia ngồi hưởng thụ sự hầu hạ của thê tử mình. Thoải mái mà hừ hừ hai tiếng mới lười biếng nói. Phát hiện nàng bị người bắt đi, ta liền trực tiếp tiến cung tìm hoàng thượng. Sở Khiếu Thiên nhìn nàng liếc mắt một cái, Liễu Hân Linh nháy nháy mắt mấy cái. Không biết hắn đây là ý tứ gì? Sở Khiếu Thiên thanh yết hầu tiếp tục nói. Ra nhưng là vì nàng, cầu hoàng thượng đưa ám vệ của hắn cho ta mượn. Bọn họ là cao thủ truy tìm dấu vết hạng nhất, tự nhiên rất nhanh tìm được chỗ các nàng. Ai biết được khi chúng ta tiến vào ngôi nhà nhỏ trong Tê Phượng Sơn. Chỉ thấy bọn cướp đang bị thương còn nàng cùng Cẩm Lan thì không thấy. Vì thế ra truy theo dấu vết liền tìm được nơi này. Yên tâm, bọn cướp chết tiệt này ta đã cho người áp giải bọn chúng về kinh. Chuyện các nàng mất tích cũng không người nào biết. Hừ, ta muốn nhìn thử xem ai dám đem chuyện này lộ ra ngoài. Nếu ai dám đừng trách ra vô tình. Nói xong, cặp mắt kia mang theo một tầng sát khí, cả người giống như thanh kiếm lợi hại vừa ra khỏi vỏ. Làm cho người ta câm như hến, Liễu Hân Linh trầm mặc trong chốc lát, ngẩng mặt hướng hắn ôn ôn hòa hòa cười, nói, vất vả cho phu quân. Sở Khiếu Thiên khụ một tiếng, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn, sau đó lại lớn tiếng nói, không có gì, ai kêu nàng là nương tử của ta. À, còn có, nàng về sau kêu tên của ta đi, ta là trượng phu của nàng, không cần so đo nhiều quy củ như vậy. Ách, còn có, về sau không cho phép ông ta giống như vừa rồi, như vậy ta sẽ rất mất mặt. Liễu Hân Linh mỉm cười nhìn nam nhân đang ra vẻ không thèm để ý, chính là trên mặt hắn càng ngày càng đỏ ửng đã tố cáo nội tâm của hắn. Tuy rằng lúc này bọn họ chính là ngồi trong một gian nhà tranh đơn sơ. Chỉ có một ngọn đèn u ám, nhưng Liễu Hân Linh lại cảm thấy nơi này so với địa phương hoa lệ phú quý gì đó đều xinh đẹp hơn nhiều. Cũng làm nàng cảm thấy ấm lòng. Sở Khiếu Thiên thấy bộ dáng nàng cười khanh khách, nhiệt độ trên mặt dâng cao. Đặc biệt ánh mắt nàng vì ý cười mà mang theo một tầng nước. Tựa như nữ tử giang nam nhu tình như nước, không biết tại sao có chút không dám nhìn thẳng nàng. Cảm thấy trái tim đập bịch bịch không ngừng. Tốt lắm, nếu không có việc gì, chúng ta trở về kinh đi. Sở Khiếu Thiên phút chốc đứng lên nói. Ôi chao, Liễu Hân Linh nháy mắt mấy cái. Nhưng hiện tại cửa thành đã muốn đóng. Đừng lo, thời điểm hôm nay ta tiến cung. Thuận tiện đã hướng Hoàng thượng xin lệnh bài thông hành. Sở Khiếu Thiên không để ý nói. Liễu Hân Linh rốt cục biết được nam nhân này có bao nhiêu ép buộc người khác. Tin tưởng hôm nay hoàng đế chắc bị hắn làm ầm ĩ không ít đi. Bất quá từ việc này cũng nhìn ra được sùng đức hoàng đế đối với hắn thập phần sủng ái. Chẳng trách vì có nhiều người khinh thường hắn như vậy, cũng có một số đối với hắn hâm mộ cùng ghen tị. Dù sao không phải tên thế tử ác bá nào cũng được hoàng đế tin tưởng như vậy. Nếu quyết định trở về, Sở Khiếu Thiên bước qua, đem tiểu chính thái đang vù vù o o ngủ trên giường xách lên. Ngô, Tạ Cẩm Lan mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn không biết phát sinh sự tình gì. Thấy Sở Khiếu Thiên, hàm hồ nói, biểu ca, trời còn tối, đệ muốn đi ngủ, Sở Khiếu Thiên một cái tát đập lên trên đầu tiểu chính thái. Ngủ cái giám, đứng lên hồi kinh cho lão tử. Tạ Cẩm Lan bị đập như vậy, rốt cục thanh tỉnh, cũng nhìn thấy hoàn cảnh quanh mình, còn có Liễu Hân Linh đang đứng cách đó không xa, nghe hiểu được lời nói của Sở Khiếu Thiên, tiểu chính thái kích động, lập tức chồm qua ôm lấy thắt lưng Sở Khiếu Thiên, thiếu chút nữa muốn gào khóc, ô ô ô, đệ chỉ biết biểu ca ngươi sẽ tìm được đệ, đệ rất sợ hãi, nơi này giường lại vừa cứng lại thối lại không ngủ tốt. May mắn có biểu tàu ở, dừng, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì, mang giày vào, chúng ta đi trở về. Sở Khiếu Thiên không kiên nhẫn nói, đối với một số người không để ý. Sở Khiếu Thiên tính nhẫn nại luôn luôn không nhiều lắm. Tuy rằng ngữ khí Sở Khiếu Thiên thực ác liệt, nhưng Tạ Cẩm Lan đã thành thói quen. Không có gì khác thường gì nhảy xuống giường mang giày. Chờ ra cửa, Sở Nhất, Sở Nhị đã cùng chủ nhân nhà này đi qua tiếp đón. Vẫn trung niên nam nhân kia lại đây tiễn đưa. Vẻ mặt kính sợ, nghĩ đến cả đời này chưa từng được tiếp xúc với nhân vật quyền quý như vậy. Trong kính sợ mang theo cẩn thận, đại thúc, hôm nay đa tạ các ngươi thu lưu. Liễu Hân Linh hướng trung niên nam tử kia thi lễ, Tạ Cẩm Lan vừa thấy, cũng chạy tới, cầm lấy tay Liễu Hân Linh, rất có lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Liễu Hân Linh, vẻ mặt biểu tình như muốn được khích lệ, vuốt ve, đứa nhỏ xinh đẹp nhu thuận tự nhiên thực dễ dàng làm cho người ta thích. Liễu Hân Linh cười sờ sờ đầu hắn, vì thế tiểu tử kia cười càng cao hứng. Đi thôi, Sở Khiếu Thiên đứng ở cạnh con ngựa kêu lên, Liễu Hân Linh nhanh chóng cùng gia chủ nói lời từ biệt. Nắm tay Tiểu Chính Thái đi tới, chờ thời điểm chuẩn bị lên ngựa rời đi, Tiểu Chính Thái mặc kệ, ôm cánh tay Liễu Hân Linh kêu lên, đệ muốn cùng biểu tẩu cùng nhau cưỡi ngựa, không muốn cưỡi ngựa chung với người xa lạ khác, không được. Sở Khiếu Thiên đen mặt, hung ác trừng mắt nhìn Tiểu Chính Thái đang dính bên người Liễu Hân Linh. Ngươi không thấy biểu tẩu ngươi mảnh mai như vậy, trời lại tối, muốn hại nàng ngã xuống bị thương sao? Nghe vậy, Tạ Cẩm Lan miệng mếu máo, thiếu chút nữa liền nói biểu tẩu tuyệt không mảnh mai, còn có thể lấy gậy đánh bay người ta, bằng không để cùng biểu ca cùng nhau quý chung, lão tử mặc kệ ngươi. Sở Khiếu Thiên rốt cục không kiên nhẫn, trực tiếp đem Tiểu Chính Thái nâng lên quăng cho Sở Nhất. Chính mình trực tiếp ôm lấy Liễu Hân Linh đặt lên ngựa trước. Sau đó xoay người lên sau, nắm dây cương, kêu một tiếng giá, dẫn đầu phóng đi, Liễu Hân Linh lui ở trong lòng Sở Khiếu Thiên. Trong gió còn nghe được tiếng kêu ủy khuất của Tiểu Chính Thái. Bất quá Sở Khiếu Thiên bỏ qua không để ý tới, Liễu Hân Linh liền từ bỏ. Quả nhiên có lệnh bài thông hành của hoàng đế, thị vệ gác đêm không hỏi một tiếng liền để cho bọn họ vào. Lúc này đã qua giờ Sửu, rạng sáng hơn 2 giờ, trong kinh thành một mảnh yên tĩnh, phố lớn ngõ nhỏ trống rỗng, hoàn toàn nhìn không ra hoàng thành ồn ào náo nhiệt của ban ngày. Ven đường trừ bỏ một ít ánh sáng từ những ngọn đèn treo trước cổng lớn của một số tòa phủ đệ. Những địa phương khác bốn phía hoàn toàn tối tăm, Sở Khiếu Thiên ở một lối rẽ liền ngừng lại xuống ngựa. Chờ hai con ngựa phía sau chạy tới, nói, các ngươi đưa hắn hồi phủ trưởng công chúa. Dạ, thế tử, Sở Khiếu Thiên quay đầu ngựa lại, hướng An Dương Vương phủ bước vào. Liễu Hân Linh buồn ngủ cuộn mình ở trong lòng hắn, nghe được thanh âm bọn họ, biết sắp trở lại An Dương Vương phủ. Nhất thời thanh tỉnh vài phần, rất nhanh, bọn họ rốt cục về tới An Dương Vương phủ, quản gia Sở Thắng đi ra nghênh đón, nhìn thấy bọn họ vẻ mặt cao hứng, nói, thế tử gia, thế tử phi, các ngươi rốt cục đã trở lại, nô tài đi báo cho vương gia vương phi, cha, nương còn chưa ngủ sao? Sở Khiếu Thiên ôm Liễu Hân Linh xuống ngựa, đem ngựa quăng cho hạ nhân. Nghe được lời nói của Sở Thắng có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, vương gia cùng vương phi lo lắng cho các ngài, nói nhất định phải chờ các ngài trở về mới đi nghỉ. Bất quá không cần lo lắng, vương gia bọn họ trước đó đã nhắm mắt được một chút, cho nên giờ vẫn chưa mệt. Nghe Sở Thắng giải thích, Sở Khiếu Thiên gật gật đầu, mang theo Liễu Hân Linh đi Lạc Tiên viện của An Dương vương phi thỉnh an bọn họ. An Dương Vương cùng An Dương Vương Phi nhìn thấy bọn họ trở về tự nhiên cao hứng vạn phần. Lúc trước khi nghe nói con dâu cùng con của trưởng công chúa cùng nhau mất tích, làm cho bọn họ lo lắng muốn hỏng cái đầu rồi. Dù sao tân nương tử này cưới về mới vài ngày, bọn họ còn ngóng trông nàng sinh tôn tử cho bọn hắn. Nếu như có cái gì ngoài ý muốn, kia không phải làm cho người bên ngoài chế giễu hay sao? Hơn nữa bọn họ đồng thời cũng lo lắng nàng nếu bị thương, ảnh hưởng đến thân thể về sau có thể sẽ khó mang thai. Vậy nguy rồi, hiện nay thấy nàng bình an trở về, bọn họ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vợ chồng An Dương Vương nhìn thấy thân sắc Liễu Hân Linh uể oải. Trên người quần áo cũng có vẻ bẩn loạn, trên trán còn vết bầm đỏ hồng hồng, liền nhanh chóng để cho nàng về nghỉ ngơi. Hơn nữa ngày mai không cần nàng phải đến Thịnh An, trước hảo hảo nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt rồi nói sau. Liễu Hân Linh lúc này mệt mỏi muốn chết, nghe được lời nói của An Dương Vương Phi, mặc kệ trong lòng nàng có chủ ý gì, cũng phải cảm kích nhận lấy. Sau đó bị Sở Khiếu Thiên hò hét lôi kéo nàng trở về Lãm Tâm Viện. Lúc trước ngọn đèn có vẻ hơi tối, Sở Khiếu Thiên không có thấy rõ ràng trên người Liễu Hân Linh chật vật. Hiện nay xem rõ ràng, làm cho hắn đau lòng muốn hỏng, đồng thời nhận thức rõ một chuyện, mặc kệ nương tử nhà hắn sức lực có bao nhiêu lớn. Nhưng nàng vẫn là một nữ tử nhu nhược yếu ớt, cần được nam nhân cẩn thận che chở. Về tới Lãm Tâm Viện, nhóm nha hoàn ma ma đã chuẩn bị tốt thức ăn cùng nước nóng để tắm. Nha hoàn Mạc Châu nhìn thấy Liễu Hân Linh bình yên vô sự trở về. Trong lòng thấp thỏm cũng được buông xuống. Sở Khiếu Thiên ở một bên thì nôn nóng lo lắng sai người nhanh chóng mang thuốc trị thương tới. Mạc Châu đỡ tiểu thư nhà mình dìu nàng ngồi xuống rồi đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Phát hiện trừ bỏ trên trán sưng lên như cái bánh bao. Những chỗ khác thì hoàn hảo vô khuyết, vì thế Mạc Châu bình tĩnh, nàng đã nói đấy thôi. Tiểu thư nhà nàng nhất định sẽ bình an trở về, muốn lo lắng thì nên lo cho bọn cướp kia. Cũng không biết bọn họ có phải hay không đã quá hối hận khi bắt người không liên quan là tiểu thư. Cách chương.